Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9: Cô Gái Hiền Lành. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Người ngồi đàng hoàng cho ta. Cái này bình hoa ta hôm trước mới mua. Cũng còn không dùng. Người liền đem nó đập nát. Người xem người ta Lưu Đại Thẩm nhà Tiểu Quất. Chẳng những sẽ trông tiệm. Còn đem trong tiệm chuột con rán đều bắt sạch sẽ. Người liền sẽ quấy rối. Sika ngồi xổm dưới đất. Cúi đầu. Yên lặng thừa nhận sinh mệnh không thể thừa nhận gánh nặng. Nó đem vồ xuống mấy cây chim sẻ lông vũ cùng bình hoa mảnh vỡ đặt chung một chỗ. Ý tứ là muốn nói cho Vương Huệ Tố. Đánh nát bình hoa hoàn toàn không phải nó nổi. Mà là cái này biến dị chim sẻ giờ trò quỷ. Nhưng Vương Huệ Tố chính là nhìn không rõ. Còn tưởng rằng là Sika bắt chim. Mới đem bình hoa đập nát. Người hảo hảo tỉnh lại một chút mình. Dứt lời. Vương Huệ Tố đóng lại ban công cửa hồi phòng bếp nấu cơm. Sika liền bị lưu tại ban công tỉnh lại sai lầm. Thẳng đến Lý Vãn Thất trở về. Sika tương đương, trên ghế salon không hề có Sika. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Mama, Sika đâu? Tại ban công tỉnh lại sai lầm đâu? Nó làm sao vậy? Không đợi Vương Huệ Tố nói chuyện. Lý Vãn Thất mình liền mở ra ban công cửa. Một chút liền nhìn thấy vô cùng đáng thương Sika. Mèo, chấm ngoặc kép, Sika ủy khuất kêu một tiếng. Liền đụng lên đến dùng đầu to ủi Lý Vãn Thất. A, nguyên lai người đánh nát bình hoa a. Lý Vãn Thất bừng tỉnh đại ngộ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng để ta gặp lại ngươi. Tiểu chim sẻ, Lý Vãn Thất nơi nào bỏ được trách cứ Sika. Liền đem nó bế trở về. Tối hôm qua đập Douyin hiện tại đã tiếp cận 200 vạn điểm tán. Lửa không được rồi. Tất cả đại ái mèo chủ blog cũng nhao nhao phát. Trong lúc nhất thời Sika hút phấn vô số. Đã muốn trở thành võng hồng con mèo. Chỉ dựa vào một cái video không thể được. Đồng đảng Trình Viên Nguyệt liền đề nghị đến. Nhiều đập một chút càng thú vị video. Trình Viên Nguyệt nhà cùng Lý Vãn Thất cùng một cái cư xá. Lý Vãn Thất liền hẹn nàng đêm nay cùng một chỗ tới chơi. Khoảng 8 giờ, trong nhà cũng ăn cơm xong, thu thập thỏa đáng. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đúng giờ mở tivi truy kịch. Lúc này chuông cửa vang lên, Vương Huệ Tố đang muốn đi mở cửa. Lý Vãn Thất đã nghe tiếng chạy tới. Ta đến, là ta hẹn Nguyệt Nguyệt tới chơi. Trình Viên Nguyệt không ít đến Lý Vãn Thất nhà, vào cửa về sau. Lễ phép đối Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố vấn an. Thúc thúc, a di chào buổi tối a. Vương Huệ Tố mỉm cười chào đón. Là Nguyệt Nguyệt a, có đoạn thời gian không có tới chơi. Người ăn cơm xong sao? Không ăn a di đi chuẩn bị cho ngươi tốt chút ăn. Trình Viên Nguyệt vội vàng khách khí nói. Nếm qua, tạ ơn a di. Lý Dụ Dân cũng cười hỏi. Nguyệt Nguyệt, cha ngươi gần nhất có đi câu cá sao? Không có đâu, gần nhất mẹ ta thấy nghiêm, không để hắn ra ngoài, khó trách ta hẹn hắn nhiều lần như vậy cũng không chịu đi. Nghe hai người đối thoại, Vương Huệ Tố tức giận nói, đi cái gì đi, người cũng không cho phép đi câu cá, mỗi lần vừa đi chính là một ngày, bóng người cũng không tìm tới, cá đảo không có câu qua mấy đầu. Lý Dụ Dân phản bác, người không đi không, cá không có câu được. Ta cái này không chỉ ít còn xách một thùng nước trở về mà. Đám người im lặng, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian lôi kéo Trình Viên Nguyệt tiến gian phòng. Chúng ta tiến đến trò chuyện. Lý Vãn Thất gian phòng cũng không tiểu. Bố trí cũng không phải thường thiếu nữ khí tức. Trên giường hai con đại hùng. Tiến đến gian phòng về sau. Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất liền một người bế một con đại hùng ngồi xếp bằng trên giường. Ngồi chém gió. Ai Thất Thất, ta vừa mới tới nhà các ngươi, trên đường ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Soái ca, ha ha ha ha, làm sao ngươi biết, thật siêu soái. Lúc ấy ta thật muốn đi tới muốn WeChat tới. Thật sao? Có ảnh chụp sao? Có, ta chụp lén mấy chương cho ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, hai cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ, ngay cả ban đầu chính sự đều quên. Hàn huyên dưới hôm nay chuyện lý thú, lại hàn huyên dưới hôm nay bắt quái, lại thấp âm thanh lén lén lút lút hàn huyên dưới tư mật. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, một giờ đã qua. À, đúng rồi, chúng ta không phải nói muốn đập đâu yin mà. Trình Viên Nguyệt đột nhiên nhớ tới. Đúng đúng đúng, Lý Vãn Thất vội vàng phụ họa. Nhà ngươi Sika đâu? Không biết à, vừa mới còn tại phòng ta. Ngươi sau khi đi vào liền không thấy được nó. Lý Vãn Thất có chút kỳ quái. Liền hoán Sika hai tiếng. Thế là Sika từ gầm giường chui ra. Thật đáng ghét, nghe bát quái cùng tư mật nghe được chính hưng phấn đâu. Liền gọi ta ra. A.S. Công nhận nghe cái này đã thật. Hồi còn học cấp 3 toàn ngồi ngẩn vô tình nghe lén hội chị em nói chuyện. Bắt được nhiều chuyện hay vờ lờ. Tiếc là chỉ còn quá khứ. Lý Vãn Thất đem Sika ôm. Hung tợn nói. Ngươi làm sao chui dưới gầm giường? Có phải là nghe lén chúng ta nói chuyện? Sika, Mel, nữ nhân giác quan thứ 6 đáng sợ như vậy sao? Ta chỉ là một con mèo nhỏ a. Oa, Sika tương đương, ngay tại Sika né tránh không dám nhìn thẳng Lý Vãn Thất ánh mắt thời điểm. Trình Viên Nguyệt một tay lấy nó ôm vào trong ngực, hung hăng lột một cái. Vừa tắm rửa xong thiếu nữ, trong ngực đều là thanh hương sữa tắm khí tức. Sika cũng không bài xích. Đúng lúc này, Sika cảm giác dưới hông một trận điện giật cảm giác. Quy, quy, quy, ngươi cái này sắc nữ, ngươi đang mò cái gì? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Nó đản đản còn tại a. Thất thất, ngươi lần trước không phải nói muốn dẫn Sika đi cắt đản sao? Lý Vãn Thất nắm chặt một chút Sika lỗ tai, tức giận nói, ta là muốn mang nó đi a. Nhưng nó vừa đến bệnh viện liền như là phát điên chạy. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Trình Viên Nguyệt lại sờ soạng một chút trứng mèo. Nghi ngờ nói. Ta nghe nói con mèo phát tình đặc biệt khó chịu a. Sẽ cả đêm kêu to. Nếu là mèo được, còn rất dễ dàng rời nhà trốn đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đối tiểu mèo cái lại không hứng thú. Sika tranh thủ thời gian tránh ra khỏi sắc nữ ma chảo. Chui được Lý Vãn Thất trong ngực. Mèo, mèo, mèo. Nó ủy khuất kêu to vài tiếng. Lại sử xuất ủi ngực bán manh thuật. Lý Vãn Thất bị nó ủi e rằng nại. Vươn tay đẩy ra Sika mặt to. Uể oải nói. Vẫn là thôi đi. Cắt đản đản đối Sika quá tàn nhẫn. Mà lại ta kiếm về đến bây giờ cũng hơn một năm. Cũng chưa có xem Sika phát tình a. Trình Viên Nguyệt một mặt kinh ngạc. Lại nghĩ vươn tay ra bắt Sika. Sika nơi nào sẽ để nàng đạt được. Tranh thủ thời gian nhảy xuống giường. Chạy tới đối diện trên mặt bàn. Nhà ngươi Sika quá tinh. Ta liền chưa có xem như thế tinh mèo. Trình Viên Nguyệt tức giận nói. Sika xa xa nhìn xem Trình Viên Nguyệt. Ngu xuẩn thiếu nữ. Lý Vãn Thất tự hào nói. Kia là, nhà chúng ta Sika là thật thông minh. Ta nói cho ngươi. Có đôi khi ta cũng hoài nghi Sika thật nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Trình Viên Nguyệt cười, nói, nó chỉ là mèo, làm sao có thể mà. Nhiều lắm thì chỉ thông minh mèo. Không phải, Lý Vãn Thất vội vàng nói. Ban đầu ở dung thụ dưới nhìn thấy Sika, nó cũng không nguyện ý cùng ta thân cận. Khi đó nó dáng dấp đẹp mắt, rất nhiều người cho nó uy ăn. Nhưng những người kia cũng không phải là đơn thuần đối với nó tốt. Chỉ là nghĩ nuôi một con xinh đẹp con mèo khoe khoang. Bọn hắn đang đút ăn thời điểm liền muốn đi. Bắt Sika. Sika đặc biệt thông minh. Người khác đối với nó có một chút địch ý. Nó liền lập tức chạy. Nhưng nó còn tại dung thụ dưới A. Ta liền mỗi ngày đi đút nó. Không sai biệt lắm có tầm một tháng đi. Có một ngày, ta cùng nó nói. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Ngươi đoán làm gì? Sika nó nghe hiểu. Ta đặc biệt nhớ kỹ. Khi đó nó hướng ta nhẹ gật đầu. Sau đó ta đứng dậy chạy. Nó liền theo ta chạy. Ta ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Nó cũng không chạy trốn. Về sau liền thuận lợi ở đến nhà chúng ta rồi. Nói xong đoạn này quá khứ, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người không có chú ý tới. Sika ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Nó nhớ tới kia đoạn lo lắng hãi hùng thời gian. Đúng vậy, đây là một cái cỡ nào cô gái thiện lương a. Cầu phiếu đề cử rồi. Có sách đơn đại lão có thể giúp một tay thêm cái sách đơn sao? Vô cùng cảm tạ a. Tấu chương xong, donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.